Mạt Nhật Du Hí Chi Bạo Lực Triệu Hoán Sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 326, bị giật mình, lão liệt, cảm giác như thế nào? Đợi đến Lý Đại Hổ sau khi rời khỏi, dâu bạc lão giả đột nhiên thâm thẳm thở dài, nhìn về phía bên cạnh mình Thanh Y lão giả, hỏi một cái lập lờ nước đôi vấn đề, cường đại, cường thế, nhìn như kích động. Kỳ thực 10 phần lý trí. Thanh y lão giả trầm mặc một chút, rồi sau đó trầm giọng mở miệng, "Nghị Nhi, không bằng hắn." Ánh mắt của hắn rơi vào không biết bị đánh ngất xỉu, còn là bị giận ngất đi Long Nghị trên thân, có chút thất vọng, có chút thương tiếc. "Ha ha." Dâu bạc lão giả khẽ cười một tiếng, "Hiếm thấy nha, có thể xứng đáng lão liệt ngươi khen ngợi như vậy người trẻ tuổi. Đây tựa hồ là cái thứ nhất đây." Thanh y lão giả sững sờ, rồi sau đó lắc lắc đầu, nói, lúc trước đi tới, Long Thần Giới, và gần đây vừa tiến vào trong mọi người, chỉ có cái người này, làm ta không nhìn thấu, không sợ ngươi chê cười, mới vừa cùng hắn mặt đối mặt thời điểm, ta thậm chí cảm nhận được một cổ không bị khống chế lòng rung động, cảm giác của ngươi là đúng. Nghe thấy thanh y lão giả nói như vậy, dâu bạc lão già cũng thu nụ cười lại, trầm giọng nói, ta đồng dạng tại trên người hắn cảm nhận được một cổ như có như không uy hiếp. Nhưng mà, lại không cách nào chính xác nắm chặt bất quá. Cảm giác của ta nói cho ta, nhất định không thể cùng người này động thủ, nếu không không chỉ chúng ta sẽ xảy ra ngoài ý muốn. Thậm chí toàn bộ Long gia trại cùng Long Thần Giới đều sẽ phát sinh khủng bố biến đổi lớn. Ngoạc kép, nghe vậy, thanh y lão giả sắc mặt cũng trong nháy mắt trở nên nghiêm túc. Bởi vì cảm giác của hắn, cùng dâu bạc lão giả không kém lắm. Ngược lại bên cạnh còn chưa rời đi Phiêu Tuyết, bị hai cái trưởng lão lời nói cho dọa sợ không nhẹ. Lý Đại Hổ thực lực xác thực rất mạnh, nhưng mà, lấy nàng quan sát của mình cùng cảm thụ nhìn, đối phương cũng chỉ cùng Long Nghị tương đương, tối đa cũng chính là mạnh hơn một chút mà thôi, nếu mà không phải lúc trước Long Nghị lơ là mất tiên thủ. Giữa hai người chiến đấu chân chính lên, còn không chừng ai thắng ai thua, chính là, hiện tại hai cái trưởng lão cư nhiên như thế khen Lý Đại Hổ. Đem vị trí của hắn thả cao như vậy, quả thực để cho nàng kinh hãi đồng thời, nghi hoặc mọc tu mơ siêu, hai vị trưởng lão. Người kia, thật, có mạnh như vậy, nhẫn nhịn lát nữa, Phiêu Tuyết cuối cùng vẫn đem nghi ngờ trong lòng cho hỏi lên. Tại sao ta cảm giác hắn cũng chỉ cùng Long Nghị không sai biệt lắm bộ dáng? Ha ha, Tiểu Tuyết a, nhìn đến nghi hoặc không hiểu Phiêu Tuyết, dâu bạc lão giả lộ ra nụ cười hiền hòa, chậm rãi giải thích, ngươi không cảm giác được. Đó là bởi vì đối phương không muốn để cho ngươi cảm nhận được, ta hỏi ngươi một cái vấn đề. Long Nghị tay là làm sao bị phế? Phiêu Tuyết sửng sốt một chút, rồi sau đó lập tức trả lời, là cùng cái tên kia đấu một quyền sau đó phế bỏ đúng. Là bị người kia một quyền nổ nát, điều này nói rõ người kia nhục thân mạnh mẽ, tuyệt đối vượt xa Long Nghị. Như vậy, dâu bạc lão giả nhẹ nhàng thở dài. Sau trong chiến đấu, ngươi có nhìn thấy được hắn lần nữa phát huy nhục thể của mình như thế đến cùng Long Nghị đối chiến? Sao, a, cái này, Phiêu Tuyết sửng sốt, rồi sau đó đôi mắt đẹp sạch sẽ, trong nháy mắt đã minh bạch dâu trắng ý của lão giả. Trong lúc nhất thời, nàng mở ra miệng nhỏ đỏ hồng, lại nửa ngày không nói gì. Hơn nữa, còn có một chút ngươi cũng không có chú ý tới. Người kia cũng không phải độc thân, thủ hạ của hắn thực lực của mỗi người, tại đồng cấp bên trong đều thuộc về đứng đầu tồn tại. Vừa mới ngươi cùng tiểu nữ hài kia giao thủ qua, hẳn rõ ràng nhất đi. Lúc này, thanh y lão giả cũng lên tiếng, cho Phiêu Tuyết giải thích lên. Còn nữa, nếu mà cảm giác của chúng ta không có sai, hắn nữ hài kia bộ dáng chiến sủng. Thực lực khả năng so với cùng ngươi giao thủ cái kia còn mạnh hơn một chút. Mà những này, chỉ là chúng ta có thể thấy. Hoặc có lẽ là đối phương muốn cho chúng ta thấy. Chấm ngoặc kép, luôn luôn băng lãnh đạm Phiêu Tuyết, Lúc này cảm giác trước tất cả thế giới quan đều ở đây tan vỡ. Phảng phất lần đầu tiên nhận thức cái thế giới này một dạng. Rung động căn bản không nói ra lời. Qua thật lâu, nàng mới dần dần trở lại bình thường. Ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía Long gia trại bên trong. Tựa hồ còn có thể nhìn thấy cái kia thân ảnh cao lớn. Tiểu Tuyết, giữa lúc Phiêu Tuyết tâm thần hoảng hốt thời điểm, dâu bạc lão giả thanh âm lại lần nữa truyền đến, ngươi hẳn rất rõ ràng, mình và Long gia trại những người khác không giống nhau. Ngươi có sứ mạng của ngươi. Chúng ta biết rõ ngươi một mực đều muốn bản thân điều khiển vận mệnh của mình. Nhưng mà, có một số việc là không cách nào thay đổi. Hy vọng ngươi có thể hiểu rõ ta. Ta hiểu rõ, Phiêu Tuyết hít sâu một hơi, gật đầu một cái, nhẹ giọng nói, nhưng mà, không đến cuối cùng một khắc, ta tuyệt đối sẽ không vứt bỏ, cho dù là chết, ngữ khí của nàng rất nhạt, nhưng lại làm kẻ khác rõ ràng cảm nhận được nàng kiên định. Dâu bạc lão giả và thanh y lão giả liếc nhìn nhau, rồi sau đó lắc lắc đầu, ta trước tiên mang Tiểu Nghị đi chữa trị một hồi, lấy thể chất của hắn. Ngày mai cũng có thể bắt kịp vòng khảo nghiệm thứ hai, thanh y lão giả đem trên mặt đất Long Nghị bế lên, nhìn về phía dâu bạc lão giả. Chuyện kế tiếp, liền tạm thời trước tiên giao cho lão ca ngươi, đi thôi. Tiểu Nghị hai tử này ta hiểu, nếu mà không để cho hắn và gia hỏa kia chân chính đi qua một đợt, hắn tuyệt đối sẽ như vậy sản sinh khúc mắc, có thể sẽ ảnh hưởng đến hắn sự phát triển của tương lai. Dâu bạc lão giả gật đầu nói, ư mơ siêu, thanh y lão giả đáp một tiếng, sau đó nhanh chóng rời khỏi nơi này. Tiểu Tuyết, nếu mà có thể nói, đi đưa cho người kia nói lời xin lỗi đi. Dâu bạc lão giả nhìn đến Phiêu Tuyết, thở dài, dù sao nhắc tới, chuyện lần này vẫn là do ngươi mà khởi, ta lo lắng nếu mà cuối cùng người kia, đại trưởng lão. Ta hiểu rõ ý của ngươi, Phiêu Tuyết cắt đứt dâu bạc lời của lão giả. Trong con ngươi xinh đẹp lập lòe không biết tên quang mang. Nàng không nói gì nữa, chuyển thân rời khỏi nơi này. Dâu bạc lão giả đứng tại chỗ, một lát sau mới lắc lắc đầu, chậm rãi hướng phía thí luyện không gian địa phương sở tại đi tới. Long gia trại bên trong, một cái nhà tầm thường nhà ngói bên trong, Lý Đại Hổ, Huyết Nguyệt cùng Lưu Thanh Lan, chính ở chỗ này nghỉ ngơi. Thật xin lỗi, chủ nhân, trong trầm mặc, Huyết Nguyệt đột nhiên mở miệng, đầu hơi cúi thấp xuống. Lý Đại Hổ sững sờ, rồi sau đó rất nhanh đã minh bạch cái tiểu nha đầu này ý tứ. Hắn lắc lắc đầu, khẽ cười nói, ngươi nói xin lỗi làm cái gì, cũng không phải là lỗi của ngươi. Gia hỏa kia chính là ghen tị, đúng đúng đúng, một bên Lưu Thanh Lan cũng mở miệng nói. Người kia thật chán ghét, lại dám đem Huyết Nguyệt tỷ tỷ trở thành hàng hóa, còn muốn mua xuống Huyết Nguyệt tỷ tỷ. Nói tới chỗ này, nàng nhìn Lý Đại Hổ, có chút không hiểu nói. Chủ nhân, vừa mới ngươi làm sao không trực tiếp đem cái tên kia đập chết đâu. Lấy chủ nhân thực lực, liền tính ngươi đem hắn đập chết, toàn bộ Long gia trại cũng hết cách bắt ngươi đi. Nghe vậy, Lý Đại Hổ giải thích, ngươi nghĩ quá đơn giản, nơi này là Long thần giới, mà bọn họ lại là thu được Long thần ban phúc hộ Long nhất tộc. Ai cũng không nói chắc được bọn họ có còn hay không cất giấu một ít lá bài tẩy. Không, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ nhất định có không muốn người biết lá bài tẩy. Ngoặc kép. Hết chương.